Người của vương gia bị nhìn chằm chằm sau, từng cái lông tóc dựng đứng, cơ thể căng thẳng, liền dường như ăn cỏ động vật trong nháy mắt bị trong rừng mãnh thú nhìn chằm chằm giống như vậy, có một luồng xuất phát từ bản năng run rẩy cảm, trực tiếp dũng khắp cả toàn thân. Bọn họ cũng đều biết, đây chính là một con hình người hung thú, hơn nữa là cái thế đại hung, trước kia thì vương thập làm cho người ta cảm giác là khí chất xuất chúng, không phát động thì, ôn hòa như gió xuân. Một khi lộ ra sơ qua sát khí, vậy thì là cự hung giống như tồn tại. Nhưng là hiện tại cùng Thạch Hạo so sánh, rất nhiều người đều cảm thấy, hắn này điểm hung sát không tính là gì, dù sao cùng dịu ngoan gia thú. Quá khủng bố, vương gia mấy người đều kinh sợ, không tự chủ được rút lui, đặc biệt là vương lan nhất là không thể tả, sắc mặt tái nhợt, thân thể không nhịn được khinh hơi run rẩy, muốn bái lại xuống. Vương Hy cũng không dễ chịu. Cảm giác như cự sơn ép đỉnh, hô hấp đều khó khăn, muốn đối với người kia thần phục. Cho tới vương thập, như gặp đại địch, thân thể của hắn cũng phản bội ý chí, sinh ra vô cùng cảm giác xấu. Mãnh thú tuy mạnh, nhưng hiện tại nhưng dường như đối mặt một thú vương. Cho tới những người khác đều từ lâu tâm thần chấn động, tượng đất giống như vậy, từng cái thân thể cứng ngắc, chấn động không tên. Vậy cũng là vương ngũ A, liền như vậy bị chấn áp. Mà phong tộc truyền nhân. Liền một câu nói đều chưa kịp nói ra, thì bị một cái nắm thành xương máu, đây là uy thế. Cỡ nào, thế nào thần năng, cái kia Kim Triển được xưng nhân vật thiên kiêu một đời, năm đó có tư cách vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, nhưng là trước mắt lại bị trong nháy mắt, một đạo kiếm khí chém xuống đầu lâu. Cỡ này uy thế, như vậy chiến tích, đã không phải bình thường khiếp người, trong này có đại khủng bố, phàm là tu sĩ, không ai không hãi hùng khiếp vía. Đây là một người trẻ tuổi, nhưng là sức chiến đấu của hắn, cao thái quá, vượt xa khỏi lẽ thường. Là hắn, dĩ nhiên là hắn, Kim Triển rất muốn đại gọi ra, thế nhưng là chỉ có thể từ trong miệng hướng ra phía ngoài thổ huyết bọt, chỉ còn lại dưới một cái đầu lâu, hắn bị chàng vực áp chế. Đừng nói lên tiếng, liền ngay cả sóng thần niệm đều không thể truyền ra, hắn bị cầm cố ở trên hư không. Kim Triển quá khiếp sợ, bất luận làm sao cũng không nghĩ tới là hoang. Lại là người kia, hắn làm sao còn có thể xuất hiện, nhất định phải bị trở thành phế cốt người, càng trở thành chí tôn, hắn muốn giống to, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, cả người đều có loại cảm giác vô lực. Năm đó, hắn chính là bị Thạch Hạo đơn giản một đòn từ trên 9 tầng trời đánh rơi tới địa ngục, mất đi cùng thế hệ lĩnh quân người tư cách, không có tuyệt thế hào quang. Hôm nay lại là như vậy, hắn tu vi đại thành, xuất quan mà đến, chạy tới tu di đoạn sơn. Muốn ở hôm nay quật khởi, uy chấn thiên hạ. Nhưng là, có thể nào ngờ tới, lại tao ngộ cùng dạng người này, lại là một hồi thảm bại. Lần này đáng sợ hơn, một đạo. Kiếm khí mà thôi, liền chém xuống đầu của hắn, không còn sức đánh trả chút nào. Kim Triển không cam lòng, cái trán gân xanh hiện lên, đời này của hắn bên trong, nhất là cực kỳ trọng yếu hai trận chiến đấu đều gặp phải cùng một người, kết cục như thế. Điều này làm cho hắn thổ huyết. Phẫn nộ, nếu không có là cái này hoang, hắn gặp gỡ ai cũng không sợ, đều có thể huy hoàng một trận chiến, nhất định phải danh chấn thiên hạ. Kết quả, chính là như thế đáng thương, đời này của hắn đều là như vậy xui xẻo, trước sau ở vào hoang dưới bóng tối, bị toàn diện áp chế, sâu sắc vô lực. Ngươi, không thể lấy lớn ép nhỏ, Vương Lan mở miệng, ỉ vào lá gan, ngoài mạnh trong yếu. Thạch Hạo nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra. Sau đó nở nụ cười vừa cười. Vương thập vẫn tính bình tĩnh, tối thiểu vẻ mặt không có kinh hoàng, can đảm rất hơn người, tự có một phen khí độ. Hắn hít sâu một hơi, đi về phía trước, cũng mở miệng, nói, tiền bối cùng bọn ta có cửu oán sao, làm sao đến mức lôi đình xuất kích. Hắn liếc mắt nhìn Kim Triển, vừa liếc nhìn phong tộc truyền nhân hóa thành xương máu. Hắn huynh trưởng Vương Ngũ bị trấn áp, hắn vẫn chưa nôn nóng, cũng không có hốt hoảng. Dưỡng khí công phu rất giỏi, âm thanh vẫn bằng phẳng. Nàng cùng các ngươi có cửu oán sao? Thạch Hạo chỉ về Thái Âm Thỏ Ngọc. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, vị này cùng Thái Âm Thỏ Ngọc quan hệ gì, thực sự là đang vì nàng ra mặt a. Tạ tạ tiền bối, Thái Âm Thỏ Ngọc ngọt ngào nở nụ cười, hàm răng óng ánh, lại lầu bầu nói, người của vương gia. Quá đáng ghét, xin tiền bối thay trời hành đạo, chém đạo hạnh của bọn họ. Mấy người nghe vậy lập tức biến sắc, này thỏ vẫn đúng là đủ tàn nhẫn, cùng vương gia có quan hệ người không ai không thân thể lạnh cả người. Dễ bàn. Thạch Hạo mỉm cười. Vương Thập nghe được Thạch Hạo lời nói, không lại hỏi dò có hay không có cửu oán vấn đề, nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết việc này không thể dễ dàng, phiền phức lớn rồi. Hắn ngũ ca nói rồi nhiều như vậy, đem phụ thân đều mang ra đến rồi, kết quả cũng vô dụng. Lúc này, Thạch Hạo giơ tay, hướng về Vương gia mấy người chộp tới, chậm chậm thế nhưng là mạnh mẽ, bàn tay bao phủ vòm trời, quả thực không cách nào chống lại. Chậm, tiền bối, ta không phục. Vương Thập trong mắt hết sạch bùng lên, như vậy quát lên, ngăn cản Thạch Hạo hạ sát thủ. Có gì không phục, Thạch Hạo hỏi, tương đương tùy ý cùng bình thản. Ngươi là chí tôn, có dám cho ta một cơ hội, đánh nhau cùng cấp, ta Vương Thập tung hoành thiên hạ, chưa bao giờ úy chiến, chỉ cầu một công bằng, Vương Thập quát lên. Đến giờ phút này rồi, hắn không có đường lui, chỉ có thể như vậy. Thạch Hạo nghe vậy lộ ra vẻ cổ quái, hắn bị Vương Thập gọi là tiền bối, còn bị yêu cầu cung cấp khiêu chiến, hơi kinh ngạc. Được, ta cho ngươi này hậu bối một cơ hội. Thạch Hạo cười ha ha nói, khiến cho người cảm thấy quái dị. Trên thực tế, hắn sao có thể tính là tiền bối, Vương Thập xưng hô như vậy, để hắn cảm thấy buồn cười, nếu là biết thân phận của hắn sau, sẽ là vẻ mặt gì. Oanh một tiếng, Vương Thập bạo phát, cường giả khí tức cuồn cuộn, che ngợp bầu trời, bao phủ nhật nguyệt tinh thần. Vương gia chín con rồng, chưa giả là nhất, thế nhân đều biết, Vương chín là chín con rồng bên trong người mạnh nhất, thậm chí có người suy đoán, hắn khả năng hữu duyên cảnh giới chí tôn. Vương Thập sau khi xuất thế, mọi người ngạc nhiên, lại còn có thứ 10 con rồng, đây là Vương Trường Sinh ấu tử, vì là tránh né cửu thiên diệt đại họa mà lưu lại dòng dõi. Đang xác định dị vực bị ngăn cản sau, Vương Thập mới xuất thế. Đều ở đồn đại, thiên tư của hắn vượt qua 9 con rồng, ủng có vô thượng tiên cốt, tương lai nhất định phải đắc đạo thành tiên. Có điều, điều này cũng chỉ là thiên phú mà thôi. Hắn tuy rằng lợi hại, nhưng tuổi tác so với 9 con rồng tiểu nhân, nhỏ bé quá nhiều, vẫn bị phong ấn một loại nào đó sinh mệnh vật chất bên trong. Hiện tại hắn xuất thế, chân thực tuổi tác kỳ thực không lớn. Vương Thập đang ở độn nhất cảnh giới, tu đạo 5 tháng không phải rất dài, tuyệt đối là thiên phú tuyệt thế, như tiến vào tiên vực, nhất định sẽ trở thành tiên. Tiền bối, xin mời. Vương Thập mở miệng. Thần sắc hắn nghiêm túc, thức mở đầu, bình loạn quyết, hắn không có một chút nào bảo lưu, tới liền vận dụng tộc này cao nhất thần thông. Đây là được xưng san phẳng rồi một lần khủng bố đại vô thượng kiếm quyết. Soạt, ở hắn mi tâm trước, một thanh màu đen kiếm thai hiện lên, từ xương trán bên trong lộ ra, sau đó hóa thành một tia ô quang, chém phá thiên địa vĩnh hằng, đi kèm mảnh vỡ. Thời gian, chớp mắt tới gần. Nếu ngươi gọi ta là một tiếng tiền bối, ta cũng bất tiện lấy lớn ép nhỏ, cho ngươi cơ hội. Thạch Hạo quái lạ cười nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy, vị này chí tôn cười quá dị thường. Thạch Hạo áp chế tu vi, hắn đối với tự thân xưa nay đều là tự tin như vậy, có ta vô địch, huống hồ lên cấp chí tôn cảnh, ánh mắt, cảm ngộ chờ đã là cách nhau một trời một vực, ai có thể chống đỡ. Đối mặt bình loạn quyết, Thạch Hạo vẫn chưa vận dụng tuyệt thế bảo thuật, mà chỉ là ở trong hư không bắt ấn, cổ điển tự nhiên, một cây bảo sử hiện lên ở này, do phù văn xây dựng mà thành, đen nhánh. Đây là tu di đoạn sơn, là cổ tăng thánh địa, hắn lâm thời nảy lòng tham, nặn ra một thanh tăng bảo, thế nhưng, nó thần uy tuyệt thế, phảng phất cổ tăng một mạch mạnh nhất kim thân thành tựu giả, cầm trong tay bảo sử, hàng yêu phục ma, uy thế cái thế, hắn dáng vẻ trang nghiêm, tỏa ra vô lượng quang. Bảo sử cổ điển, đen thùi lùi, trực tiếp nện ở cái kia mà đến nguyên thần kiếm thai trên, chấn động Vương Thập thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe miệng đã chảy máu. Có thể nhìn thấy, cái kia màu đen nguyên thần kiếm thai ở rạn nứt, không địch lại bảo sử. Mọi người run rẩy, cái kia bảo sử đen kịt, coi là thật là kiên cố bất hủ, liền Vương gia được xưng không gì không xuyên thủng, chém khắp cả trên trời dưới đất bình loạn quyết đều không địch lại, quá khủng bố, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Người kia vẫn chưa phóng thích chí tôn khí, sử dụng pháp lực ở độn nhất trong phạm vi, nhưng chính là mạnh mẽ như vậy vô cùng. Nguyên thần kiếm thai giải thể, hóa thành từng đường quang, cực tốc mà đi, đi vào Vương Thập xương trán bên trong. Thân thể hắn rung động, sắc mặt trắng như tuyết bạch vô huyết. Hắn bị thương nặng, nguyên thần kiếm thai một đòn chưa công, tự thân phản bị hao tổn, sơ sót một cái, người làm phép có thể sẽ chết đi. Thương thế hắn rất nặng. Vương Thập được xưng một đời ngút trời nhân kiệt, thiên phú quá lợi hại,